Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, cuồng bạo bạo liệt pháp trận. Bên kia pháp trận, phía ngoài pháp trận là Phù Triện Sư Tôn Lão, đầu tiên là hơi chút khẽ giật mình. Lập tức nhịn không được cười khẽ bắt đầu, trong mắt một điểm kinh hoàng chi sắc đều không nhìn thấy. Ngược lại là cái khác bốn người kia, dù sao cũng hơi kinh nghi bất định. Một cái khác đại tông sư cảnh giới Phù Triện Sư trầm giọng nói: "Tôn lão, phải cẩn thận tiểu tử này, hắn quỷ kế đa đoan, khó đối phó." Tôn lão mỉm cười nói: "Yên tâm liền là, ta này pháp trận, mặc dù không tính là câu động thiên địa đại thế loại kia, nhưng cũng không phải hắn chỉ là một cái tông sư có thể phá giải. Cho dù hắn sở trường pháp trận, cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá là ở đó phô trương thanh thế, nghĩ muốn để cho chúng ta tự loạn trận cước mà thôi." Kia linh chiến sĩ đại tông sư cười ha ha nói: "Không sai, tiểu tử này chết đến ập lên đầu, còn có thể cố giả bộ bình tĩnh. Không tệ không tệ. Chính là không biết rõ, khi hắn một hồi bị pháp trận rào sát thời điểm, sẽ là như thế nào tâm tình." Thân bên kia cao cấp tông sư cảnh giới linh chiến sĩ cười hắc hắc: "Nghe nói người tức sẽ tử vong thời điểm, có thể trông thấy một đạo ánh sáng, sau đó cảm giác thật ấm áp." Ha ha ha ha, mấy người cùng một chỗ cười rộ lên. Theo bọn hắn nghĩ, pháp trận bên trong kia nhỏ đen mập mạp rõ ràng chính là đang hư trương thanh thế. Nhỏ đen mập mạp cùng cái kia sửu quỷ nữ nhân một đầu đâm vào bọn hắn pháp trận, tựa như một đầu đâm vào lưới bên trong cá. A, hai người này còn không như lưới bên trong cá. Tiến vào trong lưới cá, còn có thể tự do ở lưới chung du động. Hai cái này pháp trận bên trong người lại cần lấy thời thời khắc khắc đi chống cự pháp trận bên trong lực lượng kinh khủng. Không cẩn thận, liền sẽ bị rào sát ngay tại chỗ. Liền đang lúc này, pháp trận là đại tông sư Tôn Lão sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nói một tiếng, không tốt, về sau. Trên thân bay ra mấy chục tấm phù triện, phân biệt bay về phía 7-8 cái phương vị khác nhau. Nghĩ muốn đối pháp trận tiến hành tu bổ, bởi vì hắn đã nhìn ra pháp trận bên trong kia nhỏ đen mập mạp đầu kia rõ ràng không có khả năng chạy đi cá, vậy mà thật ở phá trận. Hắn liên tiếp đạp về mấy cái phương vị, đúng là hắn này pháp trận bên trong sinh môn. Đồng thời bạch mục giã trên thân cũng có phù triện bay ra, phân biệt bay về phía khác biệt vị trí. Những cái kia phù triện nhìn qua loạn thất bát tao, thậm chí có linh lực bổ sung phù cùng tinh thần lực bổ sung phù, nhưng những thứ này hoàn toàn là phá trận mấu chốt. Một tòa bị kích hoạt pháp trận tựa như là một đài vận chuyển máy móc, càng là cường đại pháp trận càng là tinh vi, nhưng chỉ cần một cái trong đó linh kiện xảy ra vấn đề, như vậy toàn bộ pháp trận cân bằng liền sẽ nhận đến ảnh hưởng to lớn. Dưới tình huống bình thường, pháp trận khẳng định là không dễ dàng như vậy phá mất. Nhất là giống Tôn Lão loại này pháp trận là trung cấp đại tông sư bày ra pháp trận, càng là cả công lẫn thủ. Người bình thường nói muốn phá trận, quả thực hy vọng hão huyền. Không nghĩ tới là kia nhỏ đen mập mạp vậy mà thật có phá trận thủ đoạn. Mà lại nhìn qua, hắn đối pháp trận quen thuộc trình độ, hoàn toàn không kém cỏi hắn pháp trận này là đại tông sư. Cái này sao có thể? Bành bành, Tôn Lão những cái kia phù triện liên tiếp rơi vào phương vị khác nhau. Cả tòa pháp trận lần nữa phát sinh biến hóa. Này một lần, tự liền bốn người khác, cũng đều nhìn không thấy pháp trận tình huống bên trong rồi. Tôn Lão âm thanh băng lãnh mà nói: "Có chút bản sự, bất quá nghĩ muốn phá ta pháp trận, ngươi còn non điểm, đây là tình huống như thế nào?" Một cái khác phù triện đại tông sư nhìn lấy Tôn Lão hỏi nói. Tôn Lão một gương mặt mo có chút ửng đỏ, nói rằng, kia nhỏ đen mập mạp, có chút bản sự, bất quá ta nghiêm túc. Hắn liền, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, một cổ bàng bạc năng lượng, đột nhiên bạo phát đi ra. Tôn lão đám người này từng cái sắc mặt đại biến, hướng về mặt sau thối lui. Lúc này đồng thời, mấy chương phòng ngự phù, thứ nhất thời gian ở đám người này trên thân kích hoạt. Tôn lão trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Hoàn toàn không thể tin được một màn này. Hắn pháp trận chẳng những bị người phá mất, hơn nữa còn là lấy một loại hắn lý giải không được góc độ phá giải. Bởi vì coi như pháp trận bị phá, cũng không khả năng sinh ra loại này khủng bố hiệu quả. Một đám người điên cuồng lui về phía sau, mặc dù có phòng ngự phù hộ thể, nhưng đối mặt loại trang diện này, từng cái cũng đều kinh nghi bất định. Lúc này, lui được chậm nhất cái kia linh chiến sĩ tông sư, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cánh cửa giống như đao lớn. Ở cây đại đao kia bổ về phía hắn trước mặt trong nháy mắt. Một chương phù trong nháy mắt ở đó khủng bố đao lớn trên nổ tung. Đao kia sau đó cắt vào hắn phòng ngự, tựa như là một cái nung đỏ đao. Cắt ở đậu hũ trên. Cứu ta, người tông sư này cấp linh chiến sĩ ngạc nhiên kêu to. Bên kia mấy cái đại tông sư cơ hồ đồng thời ra tay. Nhưng vẫn là muộn rồi một bước. Ai cũng không nghĩ tới đối phương lá gan đã vậy còn quá lớn. Ra tay lại như thế dứt khoát. Phá trận về sau, đối mặt ba cái đại tông sư hai cái cao cấp tông sư y nguyên còn dám dạng này xông lên. Răng rác, cái này cao cấp tông sư cảnh giới linh chiến sĩ bị Lâm Tử Câm một đao chém thành hai khúc. A, bên kia mấy người tất cả đều phát ra rồi một tiếng bi thiết. Kia đại tông sư cấp cảnh giới linh chiến sĩ quả thực giận không kềm được. Trên thân bộc phát ra một cổ năng lượng ba động khủng bố. Tràng vực toàn bộ triển khai, điên cuồng nhào về phía Lâm Tử Câm. Sửu quỷ, đi chết. Lâm Tử Câm nâng lên đầu, mắt lạnh nhìn cái này nhào tới đại tông sư. Vung lên trong tay cánh cửa đồng dạng đao lớn, ngang hướng lên quét qua. Lúc này, đủ loại phụ trợ hệ phù triện, trong chốc lát sữa ở nàng trên thân, Lâm Tử Câm cảm giác trạng thái của mình giây lát giữa liền tốt đến bạo dạp rồi. Bành, nàng cũng mở ra chính mình tràng vực, cùng đối phương đại tông sư tràng vực hung hăng đụng vào nhau. Ở bạch mục giã một đống phù triện ra trì xuống, Lâm Tử Câm vậy mà ổn định thân hình. Keng! Song phương binh khí hung hăng đối oanh cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lâm Tử Câm nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Nhưng kia đại tông sư cấp cảnh giới linh chiến sĩ lại là kém chút bị hù chết. Một cái tông sư cấp sửu nữ, cho dù ở phù triện gia trì phía dưới, cũng không khả năng có loại thực lực này a. Chẳng những không sợ hắn tràng vực, mà lại ở lực lượng trên, vậy mà liều mạng với ngươi cái lực lượng ngang nhau. Liền đang hắn sững sờ công phu, bạch mục giã bên kia đã dùng lượng lớn phù triện, đem mặt khác ba cái nghĩ muốn gấp rút tiếp viện phù triện sư đánh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì. Tính tình, ca cảnh giới là không bằng các ngươi, nhưng là ca phù nhiều, còn hùng ác, loại này không thèm nói đạo lý đấu pháp. Là ở đây này ba tên phù triện sư cho tới bây giờ chưa thấy qua. Phù triện sư đánh nhau thuần túy chính là ở đốt tiền. Có thể coi là đốt tiền, cũng không có loại này đốt pháp nha. Quả thực chính là điên rồi. Hắn trên thân đến cùng có bao nhiêu lá phù. Pháp trận là tôn lão cũng không phải là không có chút nào sở trường khác. Dù sao cũng là một cái đại tông sư. Đủ loại phụ trợ loại hình phù triện, hắn cũng chơi đến rất trượt, nhưng ở bạch mục giã này phô thiên cái địa phù triện trước mặt. Hắn thật cũng chỉ thừa xuống chạy chối chết phần, lúc này mới rõ ràng vì cái gì vừa mới bốn cái người. Hai cái đại tông sư, hai cái cao cấp tông sư sẽ chật vật như thế hướng hắn cầu viện binh. phù triện sư giảng là đối phù triện thao túng, loại kia tinh tế vào bốn phía khống phù, cùng với đối đủ loại phù triện lý giải, ở thực chiến bên trong vận dụng, cái gì thời điểm toát ra loại này dựa vào lượng đến đánh nhau biến thái. Mấu chốt này nhỏ đen mập mạp tuyệt không chỉ là phù nhiều đơn giản như vậy. Hắn đối phù triện lý giải, cùng với khống phù năng lực, còn có hắn phù triện thuật, đều vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Keng, keng, keng, bên kia Lâm Tử Câm vẫn còn đang cùng kia đại tông sư cấp linh chiến sĩ liều mạng. Bạch Mục Giã không những ở đánh lấy đối phương ba cái phù triện sư chủ ý, đồng thời cũng đang ngó chừng cái kia đại tông sư trên thân phòng ngự phù. Vừa mới tăng thêm phá giáp phù đao có thể phá vỡ kia cao cấp tông sư phòng ngự, nhưng đối mặt một tái đại tông sư lại là không có loại kia cơ hội. Bất quá Bạch Mục Giã cũng không vội, Lâm Tử Câm cũng không gấp. Đại tông sư cấp phù triện có tác dụng trong thời gian hạn định tính rất dài, nhưng lại dài, cũng cuối cùng có biến mất một khắc này. Bạch Mục Giã chờ đợi chính là một khắc này. Đối diện ba cái kia phù triện sư cũng rõ ràng cái này đạo lý, đương nhiên không muốn để cho Bạch Mục Giã ý nghĩ thế này đạt được. Nhưng vấn đề là, bọn hắn thật đằng không ra tay đến trả đánh, vẻn vẹn là ứng đối Bạch Mục Giã đánh ra đến này từng mảng phù triện, liền tiêu hao rồi toàn bộ của bọn họ tâm thần. Cho nên, bọn hắn căn bản không có chú ý tới khác nhất kiện chuyện. Vậy liền là, còn có một chút phù, cùng còn lại mấy cái bên kia công kích phù xen lẫn trong cùng một chỗ, lặng yên bay về phía bốn phía. Bỗng nhiên, Bạch Mục Giã hướng Lâm Tử Câm cùng hắn chính mình trên thân phân biệt đánh rồi mấy chương tốc độ phù, cùng nhanh nhẹn phù, Lâm Tử Câm căn bản không cần phải nhắc tới tỉnh. Cùng Bạch Mục Giã cùng một chỗ, trực tiếp lui về sau đi. Bành bành bành, liên tiếp nổ vang, âm vang truyền đến, một tòa bạo liệt pháp trận trực tiếp bị kích hoạt. Bị vây ở pháp trận bên trong bốn cái người ngay tại chỗ liền mắt trợn tròn rồi. Nghĩ muốn hướng bên ngoài hướng, đã là không kịp. Này bạo liệt pháp trận quá kinh khủng, cùng loại kia câu động địa thế hình thành năng lượng quét ngang, nghiền ép pháp trận hoàn toàn không phải một lần chuyện. Cái này là thuần túy lực bạo tạc lượng, là hỏa ực tính pháp trận, dữ dằn vô cùng. Bạch Mục Giã âm thanh từ bên ngoài truyền đến, đến mà không trả lễ thì không hay. Các người cũng nếm thử ta pháp trận là tư vị gì a? Tiểu xúc sinh, Tôn lão tức giận đến kém một điểm thổ huyết. Này muốn hôm nay thật hãm tại chỗ này, cho dù chết bọn hắn cũng sẽ không nhắm mắt. Quá mất mặt, chỉ là một tái tông sư cấp phù triện sư, làm sao có thể có được loại thực lực này? Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Khó nói đây chính là hắn ngẫu nhiên nhìn qua một bộ thượng cổ trên điển tịch. Nói qua, đại đế, hạt giống, a phốp, cái kia đại tông sư cấp cảnh giới linh chiến sĩ, trên thân phòng ngự rốt cục biến mất, ở mới phòng ngự phù đánh vào hắn trên thân trước đó, như là địa ngục đồng dạng bạo liệt pháp trận để hắn thưởng thức được rồi thiêu đốt tư vị. Ngay tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Toàn thân trên dưới mảng lớn da thịt bị bỏng, càng đáng sợ còn tại mặt sau. Khủng bố bạo tạc năng lượng không ngừng ở pháp trận bên trong phóng xuất ra. Đám người này chỉ có thể ở pháp trận bên trong bị oanh nổ, lại hoàn toàn không có cách nào lao ra. Bạo liệt pháp trận y nguyên vẫn là trung phẩm, nhưng là tông sư cấp bạo liệt pháp trận, vô luận có tác dụng trong thời gian hạn định vẫn là uy lực, tất cả đều so trước đó tăng lên rồi rất nhiều. Phù triện sư bảo điển trên phù triện thuật thật thật đáng sợ, mỗi một loại chí ít cũng là thần cấp đại sư phẩm chất, mà đối với một cái thần phù sư tới nói, có thể nắm giữ 5 loại trở lên thần cấp đại sư phẩm chất phù triện thuật cũng đã là cái chân chính hợp cách thần phù sư rồi. Có thể nắm giữ 10 loại trở lên, vậy liền là một cái lợi hại thần phù sư. Nếu là có thể nắm giữ 20 loại, cơ bản trên liền đã có thể nói khoác chính mình chính là một cái toàn hệ thần phù sư. Mà Bạch Mục Giã, dạng này phù triện thuật, nắm giữ lấy trên 100 loại. Đồng thời, ở tương lai, còn sẽ chỉ nhiều không ít. Bạo liệt trong pháp trận mặt liên hoàn oanh tạc, cái thứ nhất xui xẻo người, chính là cái kia đại tông sư cảnh giới linh chiến sĩ. Hắn bị nổ thương về sau, mặc dù rất nhanh có phòng ngự phù đánh vào hắn trên thân, nhưng bạo liệt trong pháp trận mặt nhiệt năng quá kinh khủng. Này phòng ngự phù lại không phải ngũ hành tương khắc loại kia, chỉ là bình thường phòng ngự phù, căn bản tàn không được rồi bao lâu. Nguyên bản có tác dụng trong thời gian hạn định tính có thể rất dài phòng ngự phù, ở bạo liệt pháp trận không ngừng oanh kích phía dưới, kéo dài thời gian rất ngắn. Cho nên mấy cái phù triện sư nhất định phải không ngừng đem phòng ngự phù đánh ra đến mới được. Nhưng bọn hắn khẳng định vẫn là muốn trước thỏa mãn tự thân phòng ngự. Cho nên sau một lát, kia đại tông sư cấp cảnh giới linh chiến sĩ rốt cục không chịu nổi. Ở mấy chương phòng ngự phù đánh về phía hắn trước đó, trực tiếp ngã rồi xuống dưới. Ba tấm phòng ngự phù đánh hụt. Sau đó liền nhìn lấy cái này đại tông sư cảnh giới linh chiến sĩ ở pháp trận ở giữa biến thành cho bụi. Một màn này thật sự là quá kinh khủng. Cho dù bọn hắn đám người này mỗi một cái đều giết qua rất nhiều người, nhưng trơ mắt nhìn lấy đồng bạn thê thảm như thế chết ở chính mình bên thân, nhất là dưới một cái khả năng chính là mình, trong lòng năng lực chịu đựng, tất cả đều tại thời khắc này đến rồi cực hạn. Tôn lão muốn rách cả mí mắt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phá trận, ta muốn phá trận. Hắn điên cuồng tìm kiếm lấy này bạo liệt pháp trận vận hành quỹ tích, ý đồ ở đài này tinh vi máy móc trên hủy đi nhất cái linh kiện. Nhưng lấy tầm mắt của hắn cùng kiến thức, vậy mà hoàn toàn nhìn không ra này pháp trận vận hành phương thức. Trời ạ, khó nói chúng ta thật phải chết ở chỗ này hay sao? Tôn lão toàn bộ người đều muốn hỏng mất. Một cái khác đại tông sư cảnh giới phù triện sư cũng sắp điên rồi. Chúng ta đám người này bị một cái tông sư cấp tuổi trẻ phù triện sư cho đoàn diệt. Lúc này, kia cao cấp tông sư cảnh giới phù triện sư cũng không chịu nổi, trên thân phòng ngự phù bị càng ngày càng mạnh bạo tạc nổ vỡ nát. Sau đó, cả người hắn cũng đi theo biến thành tro bụi. Lúc này bạo liệt pháp trận nội thật liền như là sống sờ sờ hỏa diễm địa ngục đồng dạng. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đứng ở pháp trận bên ngoài, trầm mặc nhìn lấy một màn này. Lâm Tử Câm than nhẹ một tiếng, ca ca, giết người rất nhàm chán. Bạch Mục Giã gật gật đầu, loại này địa phương mệnh như cỏ rác, không đáng tiền vô cùng. Lâm Tử Câm nói, dù sao bất kể là ai, nghĩ muốn tổn thương ca ca, ta đều sẽ không bỏ qua. Giống như là phối hợp Lâm Tử Câm câu nói này, trong pháp trận mặt bạo phát càng thêm mãnh liệt bạo tạc. Bạo liệt pháp trận hung nhất địa phương, tự liền cái kia pháp trận là đại tông sư Tôn lão cũng không rõ ràng. Một khi có người chết ở pháp trận bên trong, kia một thân cường đại năng lượng sẽ trong nháy mắt bị pháp trận hấp thu đi 30% trái phải. Cái lượng này cấp còn sẽ theo lấy Bạch Mục Giã tu vi, pháp trận phù phẩm chất tăng lên mà tiếp tục tăng lên. Cho nên, theo lấy đối phương không ngừng có người chết đi, bạo liệt pháp trận uy lực càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, cũng đã chuẩn bị kết thúc rồi. Thừa xuống hai cái đại tông sư cảnh giới phù triện sư. Mặc dù tiêu hao rất lớn, trên thân cũng tất cả đều mang theo thương, nhưng bọn hắn y nguyên còn tại đau khổ kiên trì, hy vọng có thể gượng trông đến pháp trận biến mất một khắc này. Không thể câu động địa thế pháp trận, hoàn toàn chính xác vẫn là có nhược điểm, nhưng ở tiến vào đại tông sư cấp trước đó, gần như không có khả năng chế tạo ra có thể câu động địa thế phù triện đến. Tiểu Bạch cũng không được, một số thời khác, cưỡng ép câu động nói, thậm chí sẽ khiến không lường được phản vệ. Theo lấy nhất là kịch liệt một hồi bạo tạc truyền đến. Bạo liệt pháp trận cũng cuối cùng đã tới thời gian, bên trong hai cái phù triện đại tông sư, tất cả đều máu tươi cuồng phun, lảo đảo từ bên trong lao ra, cuối cùng kia mấy lần, sức chút nữa thì rồi bọn hắn mệnh, hướng sau khi đi ra, hai người này phản ứng đầu tiên, chính là chạy đi, tiếp tục đối mặt Bạch Mục Dã. Không dám rồi, tựa như hai cái bá lăng sân trường tiểu học lưu manh. Ỷ vào tuổi tác cùng thân thể ưu thế, quyền đánh các lộ nhà trẻ. Sau đó gặp được rồi tiểu na cha. Này một hồi bạo liệt pháp trận oanh tạc, trực tiếp đem hai cái này đại tông sư cho nổ che rồi. Nhưng chả không chờ bọn hắn trên thân phi hành phù bị kích hoạt. Phanh phanh phanh phanh. Lại là liên tiếp phù triện tiếng bạo liệt vang lên, lại một cái phạm vi càng lớn bạo liệt pháp trận bị kích hoạt. Ta thao, Tôn lão hai mắt tối đen, thân thể nhoáng một cái, kém chút liền ngã sấp xuống trên mặt đất. Một cái khác đại tông sư cấp phù triện sư cũng triệt để tuyệt vọng rồi. Căm tức nhìn Tôn lão giống nói, vừa mới ngươi vì cái gì không thể như thế bố trí pháp trận. Tôn lão cũng bị giận điên lên, nếu không phải ngươi đem lão tử kéo xuống nước, lão tử sẽ hãm ở này tuyệt cảnh ở giữa. Ngươi làm pháp trận là cái gì? Lão tử sống rồi như thế lớn số tuổi, liền không có gặp qua loại này bày trận thủ đoạn. Đó là ngươi vô tri, ngươi cái đồ vô sỉ, lão tử liều mạng với ngươi. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hai cái đại tông sư cấp phù triện sư ở bảo. Liệt pháp trận bên trong lẫn nhau công kích. Nguyên bản bọn hắn liền ngăn không được loại này khủng bố pháp trận. Hiện tại càng không cần phải nói. Mắt thấy hai cái đại tông sư ở bảo liệt pháp trận bên trong biến thành cho bụi. Lâm Tử Câm kia trương tiểu yêu nữ đại bính kiểm trên. Cũng là một mảnh ngốc trẻ. Ca ca, ngươi phù triện thuật, thật hung ác a. Đúng vậy a, ta cũng có chút sợ. Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Cuối cùng, nơi này quy về bình tĩnh. Bạch Mục Dã yên lặng đi lên trước, nhặt lên mấy cái không gian chiếc nhẫn. Phù triện sư vẫn là rất giàu có. Cơ bản trên đều có không gian chiếc nhẫn. Bên trong tài liệu cũng đều không ít. Sinh hoạt chính là muốn cái dạng này. Muốn học được cần kiệm công việc quản gia. Bạch Mục Dã đem mấy cái không gian chiếc nhẫn thu hồi về sau. Nhìn lấy Lâm Tử Câm nói. Tú Tú bên kia còn không có động tĩnh. Lâm Tử Câm lung lay đầu. Có phải hay không là gặp được phiền toái? Chỉ sợ không chỉ là gặp được phiền phức đơn giản như vậy. Bạch Mục Dã nói rằng. Ca ca ý tứ là, Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã, này một lần di tích viễn cổ dò tìm, rất có thể là Tam Tiên Đảo một cái bẫy, chúng ta trước đó suy đoán phương hướng, rất có thể là sai. Bạch Mục Dã nói, lấy Tam Tiên Đảo năng lực, không nên để tin tức này để lộ được như thế triệt để. Ngươi là nói... Tam Tiên Đảo là cố ý đem Thương Hải Đế Quốc chi này mạo hiểm đoàn đưa vào đến. Sau đó thông qua chi này mạnh đại mạo hiểm đoàn. Trong tiến hành bộ thanh tẩy, Lâm Tử Câm hơi chút cau mày. Sắc mặt có chút khó coi. Dựa theo hiện tại trạng thái, 89 phần 10 là như thế này. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Nhưng Tú Tú là chúng ta bằng hữu, cho nên... Dù là từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến loại khả năng này. Chúng ta cũng đều nhất định phải đến. Lâm Tử Câm nói. Đúng, các nàng cần chúng ta. Tựa như năm đó chúng ta trốn lúc đi ra cần lấy các nàng đồng dạng. Chúng ta đi thôi. Tận lực cẩn thận một điểm. Đem người đao trước thu lại. Có thể không cần thời điểm. Tận lực đừng dùng. Bạch Mục Dã nói. Được rồi. Lâm Tử Câm đem chính mình đao lớn cất kỹ, đi theo Bạch Mục Giã bên thân. Hai người tiếp tục đi vào bên trong đi. Bạch Mục Giã cẩn thận là đúng. Đây không phải ở đấu trường trên. Ở nơi như thế này, cho dù là đại tông sư cấp cường giả, cũng đều lúc nào cũng có thể sẽ lật xe. Mặc dù hắn thông qua lượng lớn phù triện cùng pháp trận cuối cùng xử lý rồi đối phương mấy cái đại tông sư, nhưng loại này chiến đấu cũng là không thể phòng chế. Nếu như địch nhân trận doanh xuất hiện một cái cùng hắn không sai biệt lắm tồn tại, như vậy hắn cùng Tử Câm cũng là bất cứ lúc nào đều gặp nguy hiểm. Mà lại Bạch Mục Giã biết rõ địch nhân lớn nhất cũng không phải là chi kia mạo hiểm đoàn, mà là đến từ Tam Tiên đảo nội bộ. Hắn cùng Lâm muội muội từ cái chỗ kia trốn ra được. So người bên ngoài hiểu rõ hơn Tam Tiên đảo trên những cường giả kia khủng bố. Một khi gặp lên, cùng cảnh giới chiến đấu, đều chưa hẳn có nhiều nhẹ nhõm. Vạn nhất gặp được những cái kia đại tông sư cấp huấn luyện viên, chiến đấu sẽ càng thêm khó đánh. Theo lấy hai người không ngừng xâm nhập, cũng ấn chứng này một điểm. Lượng lớn Thương Hải Đế Quốc bên này mạo hiểm đoàn thi thể bị hai người phát hiện. Những thi thể này trên thân đồ vật cũng tất cả đều bị lấy đi. Liền đang lúc này, Lâm Tử Câm đột nhiên thu đến Vu Tú Tú bên kia gửi tới một đầu tin tức. Mở ra về sau, phía trên chỉ có một chuỗi tọa độ. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã không chút do dự cười lạnh nói: "Giả, Tú Tú ra chuyện rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,